Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 1072, sự tuyệt vọng của đế tà. Góc truyện audio.com. Chương 1072, sự tuyệt vọng của đế tà. Không, không thể được. Đế tà kinh hãi đến mức tuyệt vọng mà hét to một tiếng. Giờ khắc này, khi ông ta nhìn thấy bàn tay to này, trong lòng chỉ tràn ngập sự tuyệt vọng. Bởi vì lúc này đế tà đã nhìn ra chủ nhân của bàn tay lớn này là ai. Đế khung, đế khung đã đạt đến trình độ đỉnh cao nhất của tam kiếp. Đế khung vậy mà cũng muốn giết chết ông ta. Chấm, nếu đế tà đang ở trạng thái đỉnh cao, ông ta còn có thể chạy thoát. Nhưng lúc này, thương thế chê y người ông ta đã trở nên vô cùng nghiêm trọng. Khí tức chê y người ông ta lúc này cũng chỉ có thể giúp ông ta ổn định ở trình độ tam kiếp. Hơn nữa, giờ phút này ông ta thực sự không thể phát huy được khả năng chiến đấu ở cấp độ tam kiếp. Mà hiện giờ, sức chiến đấu của ông ta dùng để chống đỡ cũng chỉ là trình độ nhị kiếp. Mà một giây sau, ngay lúc đế tà đang cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, khi bàn tay hắc ám đó đang muốn rơi xuống người ông ta thì đột nhiên lại có hai bóng hình của hai dũng mãnh xuất hiện trước mặt ông ta. Hơn nữa, hai vị cường giả này còn trực tiếp xuất quyền với bàn tay hắc ám. Là đế nhật và đế nguyệt. Lúc này, sau khi đế nhật và đế nguyệt xuất hiện, bọn họ lập tức trực tiếp công Kaiota CS về phía bàn tay kia của đế khung. Phát động công Kaiota CS. Dù sao, lúc này bản tôn của đế khung cũng chưa tới nơi này. Lại còn đang cách một khoảng xa và đang muốn bắt được đế tà. Cho nên lúc này, dưới sự tiếp xúc của cả hai bên, bàn tay hắc ám của đế khung đã bị đế nhật và đế nguyệt liên thủ đánh bay ra ngoài. Còn đế tà, ông ta cũng thừa dịp vừa rồi mà vội vàng lui về phía sau và đi ra bên ngoài mấy ngàn mét. Một giây sau, trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi, hai vị tam kiếp hậu kỳ dưới trướng đại đế hắc ám đã đánh lui đế nhật và đế nguyệt cùng đế khung. Sau đó hai người bọn họ đồng thời xoay người nhìn về phía đế tà. Trong mắt hai người đều tràn ngập sát khí lạnh như băng. Mà lúc này, người đang cố gắng trốn chạy thật xa là đế tà đã bị đế nhật, đế nguyệt và đế thần phong tỏa ở giữa. Đế tà nhất thời cảm thấy vô cùng chua xót mà nhìn chằm chằm mấy người nói. Các người, mấy người cũng muốn giết tôi sao? Tại sao? Hãy cho tôi một lý do. Lúc này, đế tà thật sự cảm thấy một loại cảm giác anh hùng bị dồn vào đường cùng. Nếu như là Tiêu Hạo Thiên mà nói, khi ông ta còn ở sâu trong thế giới hắc ám này, ông ta còn có xác suất rất lớn để chạy trốn. Nhưng nếu ông ta gặp phải mấy người đế nhật, đế nguyệt thì chắc chắn không còn một chút hy vọng nào. Nhớ đọc truyện Chitgciela Com để ủng hộ team NS. À, lý do rất đơn giản. Đối phương không phải cường giả trong thế giới hiện tại, cũng như đại đế hắc ám. Dưới trướng còn có đế triều hắc ám hùng mạnh, hơn nữa, còn mạnh hơn đế triều hắc ám dưới trướng của đế tà rất nhiều và mạnh hơn nhiều đế triều hắc ám khác. Trong lúc nhất thời, đế tà cảm thụ được khí tức chê y cơ thể của ba người bọn họ đang tản ra. Chỉ trong nháy mắt, trong lòng ông ta đã bị ý nghĩ tuyệt vọng chiếm đóng hết. Đế nhật lạnh lùng nhìn đế tà, gật đầu nói, đế triều của ông đã mất rồi. Nếu đế triều đã mất, thay vì để Tiêu Hạo Thiên giết ông rồi đoạt số vận đế triều của ông thì không bằng ông vì chúng tôi mà góp chút công đi về. Đế nguyệt cũng lạnh lùng gật đầu nói, không sai, đế tà, ông hãy tự sát và chủ động giao đại đạo hắc ám ra đi. Nếu làm vậy, chúng tôi sẽ cho ông một cái chất thống Kaoa Sắc Iota. Nếu không, chúng tôi sẽ trực tiếp rút đại đạo trong cơ thể của ông ra. Loại thống khổ này, chắc hẳn ông cũng hiểu rõ. Đế tà, chúng tôi, cho ông một chút thể diện. Ông chỉ có thời gian là 3 giây để suy nghĩ. Một đế thần cũng mở miệng nói một câu với đế tà. Và bắt đầu đếm ngược thời gian. Cách chương.